Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com, Nam Cung Tiểu Tăng, Miyazaki Meiko cùng Triệu Không Ảnh, tiếp tục chạy về phía sau, căn cứ theo kịch bản ban đầu, bởi vì Mộ Dung Thiên Tử đi vào nơi tận cùng của con đường vong hồn, khiến cho nó từ âm phủ tầng cao lọt xuống âm phủ tầng thấp con đường của vong hồn. Còn thực tế thì biến thành bong bóng mặt quỷ của thay Miyazaki Meiko giải phóng nó. Tuy rằng Meiko biết chuyện sẽ trở thành như vậy, nhưng nàng đã không còn lựa chọn nào khác, ít ra thì nàng còn sống sót vẫn là một tin tốt. Lúc này, một quỷ sai, hai linh môi sư, người phóng ra hư vô xiềng xích, người mở linh giác để dò xét, cho tới hiện tại, họ chưa cảm thấy gì. Nhưng ba người đều hiểu rõ rằng nó chắc chắn sẽ đuổi theo cho tới khi ba người rời khỏi con đường này. Người còn ở trên con đường này không ai còn toàn mạng cả. Tất cả mọi người đều phải chết, không ngoại trừ một ai. Nam Cung Tiểu Tăng đã có kế hoạch, hắn sẽ sử dụng ngục câu hồn. Chỉ là muốn phóng ra ngục câu hồn thì Nam Cung phải trả tới 3 lần thù lao danh nghĩa. Mà trong 10 giây có thể bắt được nó hay không thì hắn không dám chắc. Nhưng có một điều có thể khẳng định là chỉ còn 7 đến 8 phút nữa là bộ phim sẽ kết thúc. Chút thời gian ấy đã quá đủ để nó đuổi theo, mang bọn họ vào âm phủ rồi. Thời gian đó quá dài để đảm bảo ngục câu hồn sẽ khóa được nó cho tới lúc hết phim. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của Nam Cung, nên chỉ ở vào những thời khắc cuối cùng hắn mới dám sử dụng. Nếu không thể thành công sau một đòn này, bọn họ chắc chắn phải chết. Hiện tại chỉ có một điều đáng ăn mừng duy nhất, bởi vì nó đã đi tới con đường vong hồn chứ không còn ở âm phủ tầng cao nơi mà Nam Cung Tiểu Tăng không thể tiếp xúc đến. Do đó Nam Cung không cần phải lo lắng sẽ không bắt được nó. Hắn hiện tại cần kéo dài thời gian cho tới lúc cần hết phim, sau đó mới phóng ra ngục câu hồn. Này, lúc này, một âm thanh truyền đến từ phía sau. Khi quay đầu lại thì họ phát hiện người chạy tới là Kim Cực Thọ. Luận về chạy cự ly dài thì thành tích của Kim Cực Thọ tuyệt đối không kém hơn Nam Cung Tiểu Tăng. Chạy lâu như vậy mà hắn không hề thở dốc, thể lực cũng duy trì ở mức tốt nhất. Sara, cậu còn sống sao? Quá tốt rồi, không có gì. Kim Cực Thọ không biết Kinslow có thể chống đỡ được bao lâu. Đồng thời, Cronus cũng chạy tới, tuy rằng vật bị nguyên rủa của bất tử chi nam Cronus đã mất hết. Nhưng thể lực của hắn tương đối kinh người, không ngờ lại đuổi kịp Kim Cực Thọ. Cronus chạy đến trước mặt của Triệu Không Ảnh rồi nói, ngài thẩm, tình hình thực không ổn. Triệu Không Ảnh lạnh lùng nói, bớt nói nhảm đi, chạy theo ta, sau đó một phút lại trôi qua. Bộ phim còn 7 phút nữa là chấm dứt, hiện tại Nam Cung Tiểu Tăng, Triệu Không Ảnh, đều có cảm ứng rõ ràng, nó đang ở phía sau, bọn họ chỉ còn cách tiếp tục chạy, 7 phút cuối cùng đủ để quyết định sự sống chết của họ. Kim Cực Thọ cắn răng lấy ra pho tượng tà thần này bỗng nhiên trợn to mắt nhìn về phía sau. Từ hai mắt của nó bắn ra quang mang đầy hung ác. Triệu Không Ảnh cũng không tiếc quăng thi thể của con mèo đen về phía sau. Xác con mèo đen kia bắt đầu thối rữa, con mắt của nó bắt đầu chuyển động lia lịa, hai bên đều lấy ra vật bị nguyền rủa để cản con quỷ kia. Có thể ngăn được bao lâu tốt bấy lâu, thế nhưng, ngăn cản cũng không kéo dài được bao lâu, ngay cả một tờ vé chuộc cái chết cũng chẳng được thưởng. Đây còn là bởi vì Kim Cực Thọ và Triệu Không Ảnh không phải nhân vật chính nên thù lao cũng tương đối thấp. Lúc này, Nam Cung Tiểu Tăng ở phía trước bỗng nhìn thấy Trần Ngũ Sinh. Phải biết rằng người tốn ít vé chuộc cái chết nhất trong số họ là Trần Ngũ Sinh đóng vai Tưởng Anh Kiệt. Cho nên, Trần Ngũ Sinh cũng là đòn sát thủ cuối cùng của Nam Cung Tiểu Tăng. Ngài Tưởng, chạy mau, Nam Cung Tiểu Tăng hô lên. Trần Ngũ Sinh cũng lập tức gia nhập đội ngũ Run For Your Life. Chấm, nó còn đang đuổi, sắc mặt của Triệu Không Ảnh không ngừng biến hóa. Tuy rằng tốc độ của nó đã chậm hơn, nhưng rõ ràng là nó vẫn đang di chuyển. Cái gì, Kim Cực Thọ lúc này không nhịn được phải chửi tục FCK. Bộ phim kinh dị kể từ sau khi con quỷ kia đi tới âm phủ tầng thấp đã không còn là bộ phim kinh dị khó nữa mà nó đã dược đẩy lên mức siêu khó. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Phòng giam, là một ví dụ rất tốt. Sau khi 4 diễn viên bỏ mạng thì độ khó khăn của bộ phim đó đã vượt quá ngưỡng khó khăn của bộ phim kinh dị tương đối dễ. Nếu không cũng sẽ không có chuyện xuất hiện hiện tượng đáng sợ. Vật bị nguyền rủa mất tác dụng. Nguyên nhân không chỉ do quy tắc nguyền rủa giảm dần mà còn do nguyên nhân độ khó của phim kinh dị bị thay đổi. Kể từ thời khắc này, bộ phim kinh dị này đã trở thành bộ phim kinh dị siêu khó. Thẳng thắn mà nói thì Nam Cung Tiểu Tăng vô cùng hối hận. Lúc trước khi đào được ra cái đầu lâu thì hắn nên đưa ngay cho Mây Cô mới phải. Hoặc là ít ra người nào đó bên mình chiếm quyền sở hữu sau đó cho Mây Cô thuê lại. Nàng tuy rằng cũng có đòn sát thủ, thế nhưng chi phí sử dụng rất cao, khiến Mây Cô không thể sử dụng. Nhưng lúc này có hối hận cũng đã muộn. Cứ như vậy, chạy thêm khoảng chừng 2 phút. Triệu Không Ảnh hoảng sợ nói, lại tới nữa, nhưng Nam Cung Tiểu Tăng vẫn không dám động thủ. Hắn căn bản không có lòng tin có thể dùng ngục câu hồn giam con quỷ này trong 5 phút đồng hồ. Khi cả ngục câu hồn cũng sử dụng, hắn thật sự không còn chiêu nào khác. Hơn nữa, thể lực của mọi người càng lúc càng kém đi. Kim Cực Thọ lại lấy ra thêm một vật bị nguyền rủa từ trong vòng tay xương người. Lần này là vật bị nguyền rủa của Cronus, Kim Cực Thọ lôi ra một ngọn cờ gãy cắn rồi vất về phía sau. Lúc này cản được lúc nào hay lúc ấy, Triệu Không Ảnh rõ ràng cũng biết được chuyện này nên hắn cũng làm theo họ. Chỉ cần có thể kéo dài được 2 phút là tốt lắm rồi. Tất cả mọi người đều gửi gắm hy vọng vào Nam Cung Tiểu Tăng. Ngục câu hồn của hắn là hy vọng sống sót của tất cả mọi người. Mây Cô lúc này mới cảm thấy mình yếu ớt thế nào. Năng lực bảo mệnh mạnh nhất của nàng là bong bóng mặt quỷ đã không còn. Nàng có thể sống được bao lâu trong tương lai? Không cần nói đâu xa. Cả việc sống sót trong bộ phim này đã là một vấn đề rất lớn rồi. Nhưng dựa vào những vật bị nguyền rủa này thì họ có thể cản lại nó được một thời gian. Hiện tại, họ cần phải kéo dài tới những giây phút cuối cùng. Để Nam Cung lúc đó mới tung ra ngục câu hồn. Rốt cuộc, thời gian đã trôi qua 3 phút. Bộ phim chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc. Nhìn đồng hồ trên tay, Nam Cung Tiểu Tăng gật đầu. Cũng đã đến lúc, hắn có thể liều mạng giam giữ quỷ hồn này trong 2 phút. Khi vừa nghĩ đến chuyện này thì hư vô xiềng xích lại truyền đến cảm ứng. Đến đây, hắn đẩy Miyazaki Meiko vào lòng Kim Cực Thọ rồi hô lên. Bảo vệ cô ấy cho tốt. Sau đó, hắn thông qua kịch bản gửi đi thông báo tập hợp vé chuộc cái chết. Sử dụng ngục câu hồn cứ mỗi 10 giây phải trả 3 lần thù lao danh nghĩa. Mà Nam Cung cũng không tin tưởng có thể bắt giam nó thành công trong 10 giây. Cho nên, hắn cần phải có vé chuộc cái chết đủ xài trong 20 giây. Lúc này, Triệu Không Ảnh cũng phải cho, dù trong lòng hắn không muốn. Triệu Không Ảnh, Cronus, Kim Cực Thọ, Trần Ngũ Sinh chuyển cho hắn một khoản vé chuộc cái chết khá lớn. Nhưng gửi đến 5.000 tấm đã là cực hạn, do đó cần có một người ở lại để chuyển thêm lần sau. Để tôi, Trần Ngũ Sinh còn có thể sử dụng chống ra người của lão. Mây Cô nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn lòng của Tiểu Tăng mà trong lòng cảm thấy u ám. Nếu lần này còn ngăn không được nó thì tất cả bọn họ đều phải chết. Anh cũng phải bảo trọng. Mây Cô nói với Tiểu Tăng. Tôi biết rồi. Tiếp đó, Nam Cung Tiểu Tăng và Trần Ngũ Sinh. Chờ Nam Cung sử dụng xong số vé chuộc cái chết cho 10 giây đầu tiên. Trần Ngũ Sinh lại gửi tiếp cho hắn. Nói thật ra thì nhiều vật bị nguyền rủa như vậy được lấy ra thì hiệu quả nguyền rủa phải rất lớn mới phải. Nhưng thực tế cũng chẳng thể cản nó được bao lâu. Điều này đủ chứng minh nó thậm chí có thể chống đỡ được hiệu quả nguyên rủa cộng dồn của tất cả những vật bị nguyên rủa này. Đây tuyệt đối là tình trạng chỉ xảy ra trong phim kinh dị siêu khó. Cũng khó trách Lâm Quảng Hải cũng cảm thấy đây là tử kiếp khó tránh. Nam Cung Tiểu Tăng chỉnh lại mái tóc, nếu hôm nay không thể sống về rạp chiếu phim thì ít nhất hắn cũng muốn thể hiện được hình tượng tốt nhất của mình để xuống suối vàng. Sau đó, hắn nâng tay lên, sau đó tất cả hư vô xiềng xích bắt đầu tập trung lại. Hiện tại trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cũng đúng lúc này, Nam Cung Tiểu Tăng bắt đầu tiến hành việc bắt giam quỷ hồn. Để khiến cho lòng mình bình tĩnh lại, trong lòng hắn bắt đầu niệm Bát Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Khi hành Bát Nhã Ba La, ngài quán tự tại soi ra tột cùng, thấy ra năm uẩn đều không, bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua, nay Xá Lợi Tử xét ra, không là sắc đó, sắc là không đây, sắc cùng không chẳng khác sai, không cùng sắc vẫn sánh tài như nhau, thọ, tưởng, hành, thức uẩn nào, cũng như sắc uẩn, một màu không không, nay Xá Lợi Tử ghi lòng, không không tướng ấy. Đều không tướng hình, không tăng giảm, không trược thanh, cũng không diệt, cũng không sanh pháp đồng. Khi niệm Bát Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, cõi lòng của Nam Cung Tiểu Tăng cũng bình tĩnh lại. Trần Ngũ Sinh cũng vô cùng lo lắng. Nhưng để tiết kiệm vé chuộc cái chết, Nam Cung Tiểu Tăng dặn lão án binh bất động. Chung quy lại thì lão là support đóng vai trò quan trọng trong việc hậu cần và viện trợ. Vô số đoạn hư vô xiềng xích quấn lấy nhau. Chuẩn bị sẵn sàng mở ra ngục câu hồn bất cứ lúc nào. Mở ra, rất nhiều đoạn hư vô xiềng xích thực thể hóa chỉ trong nháy mắt. Một nhà lao hư vô sinh ra, sau đó bị rất nhiều đoạn xiềng xích quấn quanh, cửa nhà lao mở ra, sau đó nó được Nam Cung kéo vồ lấy nó. Lúc này Nam Cung giống như một thủy thủ trên thuyền dùng lưới lớn để bắt cá voi. Nhưng đối thủ của hắn còn đáng sợ hơn cá voi gấp trăm lần. Vậy nên trong cái trơn không, vốn không năm uẩn, cũng không sáu trần, mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân, vị, hương, xúc, pháp, cùng phần sắc, thinh, từ không giới hạn mắt nhìn, đến không ý thức, vô minh cũng đồng, hết vô minh, cũng vẫn không, hết già, hết chết, cũng không có gì. Không khổ, tập, diệt, đạo kia, trí huệ chứng đắc cũng là không không. Sở thành, sở đắc bởi không, các vị Bồ Tát nương tùng huệ năng. Tâm không còn chút ngại ngăn, nên không còn chút băn khoăn sợ gì. Vừa niệm tâm kinh, hắn nhắm ngục câu hồn tới phía nó. Sau đó thử giam cầm nó. Nhưng, lần giam cầm đầu tiên thất bại. Lúc này đã trôi qua 5 giây. Sau 5 giây này nó đã đến gần hơn rồi. Nam Cung có thể xác định, nó chỉ cách bọn họ hơn 100 mét, Tiểu Tăng cắn răng một lần nữa mở ra ngục câu hồn. Nhưng đúng lúc này, hư vô xiềng xích cảm ứng được nó đang cấp tốc tiếp cận. Nam Cung Tiểu Tăng chỉ có thể lui về phía sau, nhưng mà, còn kịp sao, phải chết ư, xung quanh trở nên im ắng lạ thường. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên, hư vô xiềng xích cảm ứng được nó khựng lại. Cách chương.